Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngữ Tứ Lương Nghi tập 15 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 46: Động viên toàn thể. Ông đã từng chứng kiến Phượng Đại Tiểu Thư làm ra kỳ tích. Lần này nếu mà thật sự có thể diệt trừ dịch bệnh thì tin hắn một lần nữa cũng có sao đâu. Nếu mà thất bại thì lời nói ngông cuồng, hậu quả một mình ta gánh hết, thật sự khiến cho người ta an tâm không ít. Nếu kết quả cuối cùng là bó tay chịu chết, thì người phải xấu hổ và hoảng sợ chính là Phượng Đại Tiểu Thư. Trình Đại Phu vừa tự khinh bỉ suy nghĩ đê tiện của mình, vừa không có tự chủ bước đến bên cạnh Phượng Đại Tiểu Thư. Tại hạ nguyện ý nghe theo Phượng Đại Tiểu Thư sai phái. Trình Đại Phu ấp úng hành lễ, Tiêu Ngự mới cười nói dòng: Trình Đại Phu không cần phải đa lễ, còn rất nhiều chỗ cần tài y thuật của ngươi. Trình Đại Phu không có dám nhận, lúc này Lý Phương Minh đã ra ngoài triệu tập người hầu theo lệnh của Tạ Thế Tử. Toàn bộ người hầu của nha môn tri phủ cộng lại cũng phải đến 200-300, muốn triệu tập hết phải tốn chút công sức. Tiêu Ngự đặt cái lọ muối và lọ đường cạnh nhau, lấy ra một cân nhỏ đồng khối lượng bù nước. Bệnh dịch tả gây nôn mửa đi ra ngoài liên tục khiến cho mất nước rất nhiều và mất cân bằng điện giải. Bởi vậy, then chốt là phải kịp thời bổ sung nước và chất điện giải. Triệu chứng của Nguyên Lão Dương gia còn nhẹ cho nên chỉ cần bổ sung nước và chất điện giải, lại uống thêm thuốc đông y đặc trị là có thể khắc chế bệnh. Tru Phong lại xôn xao, các đại phu vừa bị Tiêu Ngự mắng thẳng vào mặt, không có dám làm càn nữa, cũng không có tiện hỏi Tiêu Ngự đang làm gì, chỉ tụm năm tụm bảy thấp giọng bàn tán. Tiêu Ngự ước tính tỷ lệ muối và đường bỏ vào nước đun sôi để nguội, lấy thìa múc ra nếm thử mùi vị thích hợp để mà bù khoáng. Rồi hắn đổ cái nồi nước đã pha vào trong bình, cầm đi ra ngoài. Đi mấy bước mới phát hiện Tạ Cảnh Tu vẫn ngồi bất động như là tượng Phật trên ghế. Trong lòng thầm nghĩ, hình như là vừa rồi y đã chống lưng giúp mình. Lại nhìn gương mặt lạnh nhạt không có cảm xúc kia, Tiêu Ngự thấy chắc hẳn tự mình đa tình thôi. Hắn nhoẻn miệng cười, báo với Tạ Cảnh Tu: Đi thôi, về chữa bệnh cho lão tiên sinh. Tạ Cảnh Tu mới nhìn hắn, im lặng đứng lên, đến trước mặt của hắn, vén màn đi ra. Tiêu Ngự cũng bước theo. Chờ cho hai người đi xa, các đại phu trong trù phòng lại bắt đầu nhốn nháo. Dùng dịch muối và đường có thể chữa bệnh dịch tả sao? Đây là cái phương pháp của môn phái nào vậy? Chắc là nha đầu này làm bậy rồi. Phượng Đại Tiểu Thư có bao giờ làm bậy đâu, không phải là lần nào cũng cứu được sao? Tiêu Ngự đương nhiên không biết những người kia nghị luận cái gì sau lưng của mình, cùng với Tạ Cảnh Tu về phòng của Nguyên Lão Dương gia. Hắn đặt cái bình nước vào trong tay của Nguyên Lão Dương gia, cười nói: Lão tiên sinh, cố gắng uống hết cái bình nước này đi, không có được chừa lại nha, chẳng mấy chốc bệnh sẽ khỏi thôi. Nguyên Lão Dương gia nhìn Phượng Đại Tiểu Thư đứng bên giường mỉm cười dịu dàng, và tôn nhi của mình sau lưng hắn, quả là một đôi trai tài gái sắc, hết sức xứng đôi, chỉ là Phượng Đại Tiểu Thư ăn mặc kỳ cục quá. Ông nếm một ngụm, không nhịn được bật cười. Nhà đầu, ngươi tự thân vào trù phòng, pha nước đường cho lão phu đó hả? Tai nghệ cần luyện tập nhiều hơn đấy. Tiêu Ngự cùng cười, lão tiên sinh gắng chịu đựng đi, chờ khỏe rồi ta sẽ nấu cho ngươi một đại tiệc thịnh soạn để mà bồi bổ nha. Đang nói chuyện, ngoài sân có ai hô quán, nói là Lý Tri Phủ đã triệu tập đủ người rồi. Tiêu Ngự cáo từ Nguyên Lão Dương gia. Nguyên Lão Dương gia nói với Tạ Cảnh Tu: Còn đứng ngay ra đó làm gì nữa, nhanh đi cùng với Phượng Đại Tiểu Thư đi. Tạ Cảnh Tu tuy nhướng mày nhưng mà vẫn lặng lẽ đi theo. Đến trù phòng, chỉ thấy trước sân đầy ắp người, mặt của ai cũng lộ vẻ hoang mang. Trong trù phòng chỉ chứa được có mười mấy người quản sự và quản gia các đại phu. May mà nha môn của tri phủ quá rộng, nếu không, không có đủ chỗ cho bọn họ. Tiêu Ngự bước lên vị trí cao nhất. Lý Phương Minh thấy Thế Tử gia lẻo đẻo theo sau Phượng Đại Tiểu Thư như là cái đu chó. Càng ngày càng xác định Thế Tử gia có tình ý với hắn, càng không có dám thất lễ với Tiêu Ngự, mau chóng chấn chỉnh trật tự, bảo mọi người yên lặng. Tiêu Ngự không có nói lời thừa, vào thẳng vấn đề. Ta tin là tri phủ đại nhân đã nói rõ với chư vị về tình hình dịch bệnh, Tuy là dịch bệnh diễn biến quá nhanh, nhưng may là được phát hiện sớm. Chỉ cần xử lý kịp thời, không có tán quy mô lớn. Bây giờ có rất nhiều việc cần chư vị chung tay góp sức. Đầu tiên là phải cách ly người bệnh, ngăn chặn lây nhiễm đi. Hắn vừa dứt lời, các đại phu mới lập tức suýt xoa. Nói đi nói lại là vẫn muốn xa lánh người bệnh. Tình hình trước đó cũng vậy mà. Dùng tất cả bệnh nhân vào một chỗ cho ăn cơm uống thuốc. Có vượt qua được không á, phải trông vào số mạng có lớn không? Phượng đại tiểu thư dùng lời ngay lẽ phải khiển trách bọn họ một trận còn tưởng tốt đẹp lắm. Tiêu Ngự làm như không có nghe thấy dị nghị, nói tiếp. Toàn bộ vật dụng của bệnh nhân không có được đem ra ngoài khu cách ly. Chất bài tiết càng được khử trùng. Những ai muốn vào khu cách ly chăm sóc và chữa trị đều phải chuẩn bị công tác phòng hộ cẩn thận, mặc y phục riêng, bịt kín mũi miệng. Sau khi mà tiếp xúc với bệnh nhân, phải rửa tay đúng quy trình. Chốc nữa, ta sẽ chỉ mọi người. Lúc mà ra khỏi khu cách ly, phải thay y phục ngay. Thu tất cả cái mớ y phục đó đi thiêu hủy, không có được sử dụng lại. Người chăm sóc bắt buộc là phải giữ an toàn cho bản thân, rồi mới tính đến chuyện chăm nom người bệnh. Chẳng trách, hắn lại mặc cái thứ trang phục nam kỳ cục như vậy. Thì ra đã đổi y phục sau khi mà rời khỏi khu tạm trú. Tạ Cảnh Tu đứng sau lưng của Tiêu Ngự một bước, mắt khẽ liếc qua đánh giá hắn rồi thu về rất nhanh. Những lời này làm cho những người hầu bị triệu tập an tâm không ít. Bọn họ đều bán mình hầu hạ cho Lý gia. Nếu Lý Tri Phủ muốn đẩy bọn họ ra thí mạng để lập công, họ cũng không có thể phản kháng. Nhưng mà ít ra thiếu niên địa vị dường như là rất cao này còn nghĩ cho bọn họ, nói họ trước hết là phải đảm bảo an toàn cho bản thân của mình. Cô đại phu lên tiếng, Phượng đại tiểu thư nói là phải cách ly, nhưng phải làm sao mới cách ly được người trong thành? Lại có người nói, lúc trước bên ngoài chỉ là dùng quan du, bây giờ có khu tạm trú cho lưu dân cũng tiện, đẩy hết người bệnh vào đó là được rồi. Tuyệt đối không được. Tiêu Ngự nghiêm khắc nói, không có thể để cho bệnh nhân cảm thấy mình bị dứt bỏ, nếu không họ sẽ không có phối hợp đâu. Phải để cho bệnh nhân chủ động ra khỏi nhà mà vào khu cách ly để được trị liệu. Tuy có sẵn khu tạm trú, nhưng mà sẽ khiến cho bệnh nhân nảy sinh tâm lý chống đối. Cái gì cũng không được, Phượng đại tiểu thư muốn làm cái gì bây giờ? Rốt cuộc phải cách ly ở đâu đây? Có người cười châm chọc, lớn tiếng nói. Tiêu Ngự quét mắt nhìn đám đông, tìm cái bóng dáng của Bách Linh. Bách Linh gật đầu với hắn, bước ra nói. Nếu tiểu thư nhà của ta nói phải cách ly người bệnh để trị liệu, tất cả chuẩn bị nơi chốn sẵn rồi. Ở ngoại thành có một thôn trang của Phượng gia, tiểu thư đã sắp xếp làm khu cách ly. Thôn trang của Phượng gia, Phượng đại tiểu thư lấy thôn trang của chính nhà mình để làm khu cách ly. Đám người còn muốn chế giễu, hai mặt nhìn nhau, đồng loạt câm nín. Tiêu Ngự cũng hơi yên tâm. Hắn biết là Phượng gia sẽ không có chủ động lấy thôn trang nhà của mình làm khu cách ly, cho nên hắn mới để cho Bách Linh đi tìm Chu Chiêu, nhờ gã dùng danh nghĩa của Phượng đại tiểu thư uy hiếp trang chủ. E là trang chủ sẽ đi cáo trạng với Tam lão phu nhân, nhưng mà đó là chuyện sau này, để sau này rồi tính. Đó chỉ là bước thứ nhất. Bước thứ hai là trị liệu. Bệnh dịch tả do di trùng dịch tả gây ra, nó là vi sinh vật làm nhiễm trùng cái đường ruột, khiến cho chỉ số sinh hóa trong cơ thể mất cân bằng. Biểu hiện đó là nôn mửa và tiêu chảy. Thổ tả cấp tính khiến cho cơ thể mất đi rất là nhiều nước và các chất duy trì cân bằng, đến một lúc nhất định sẽ khiến cho người bệnh tử vong. Bởi vậy, muốn khắc chế cái bệnh dịch này phải bổ sung thật là nhiều nước và chất điện giải. Không hiểu cũng không sao, tức là phải lấy một số lượng nhất định muối và đường pha vào nước. Ta sẽ chỉ cho mọi người cách pha chế dung dịch. Phải cho tất cả bệnh nhân uống dung dịch bù khoáng để bổ sung những cái chất đã mất. Lại dựa vào phương thuốc của Tần lão đại phu để trị tận gốc, phần lớn bệnh nhân chắc chắn sẽ hồi phục. Ngoài ra, muốn ngăn chặn cái bệnh dịch lây lan, phải nhắc nhở bách tính toàn thành chú ý, không có được uống nước lã. Thức ăn phải nấu thật chín, giữ vệ sinh tay chân. Nếu phát hiện có người mắc bệnh, phải thông báo với nhà môn ngay, để hộ tống bọn họ từ nhà đến khu cách ly. Ta sẽ viết ra những cái điều cần lưu ý, nhờ tri phủ đại nhân thông báo với bách tính toàn thành. Mọi người đều tập trung lắng nghe. Tiêu Ngự thở ra một hơi nói tiếp. Còn có một chuyện nữa, vì di trùng dịch tả vẫn tồn tại trong bài tiết của người bệnh, cho nên tất cả bài tiết phải được khử trùng nghiêm ngặt, không có được dứt hay là đổ tùy tiện. Tro than có thể khử trùng, vậy nên ta cần một nhóm người đi thu nhặt tro than, đổ vào đóng bài tiết của người bệnh, trộn khoảng một canh giờ rồi mới được đem đi xử lý. Chút nữa ta sẽ làm mẫu cho mọi người xem, xin mọi người chú ý học theo. Tiêu Ngự giảng giải xong, liền nhờ Lý Phương Minh cho người đi thực hiện từng yêu cầu của mình. Thu nhặt tro than, chuẩn bị y phục phòng hộ và khăn che mặt, pha chế dung dịch. Nhiệt tình của mọi người đã bị Tiêu Ngự khơi dậy, khung cảnh hừng hực khí thế. Chờ cho đến lúc Phượng Đại Tiểu Thư đích thân làm mẫu cách xử lý bài tiết, mọi người mới biết Phượng Đại Tiểu Thư không có nói đùa. Tiêu Ngự sẵn tay áo, cầm cái muôi nửa quả bầu hồ lô chứa tro than, đổ vào trong cái thùng gỗ đựng vật bài tiết, giải thích. Nửa cái thùng bài tiết thì dùng nửa muôi tro than đổ vào rồi khuấy. Hắn cầm cái chai gỗ nhúng vào khuấy đảo, cái thứ mùi tanh tưởi lập tức bốc lên, hung cho cái nhóm người được phân công học tập choáng váng. Bình thường á, người hầu dọn cái thùng gỗ chỉ cọ rửa thật nhanh cho xong, giờ mới thấy mình á, hiểu biết nông cạn. Ai mà ngờ một thiên kim khuê cát như là Phượng Đại Tiểu Thư lại không hề do dự đi làm cái việc thấp hèn bẩn thỉu này. Chương 47, góc nhìn của thằng Nam. Tiêu Ngự đi đến nhìn mọi người, mũi miệng của hắn đã bị khăn che mất, càng khiến cho đôi mắt trong veo thêm sáng ngời. Cách này rất bẩn và tốn sức, nhưng mà mọi người không có được làm qua loa. Tiêu Ngự nói, đây là bước mấu chốt để mà khắc chế bệnh lây lan. Nhiệm vụ của mọi người vô cùng quan trọng, nhất định là phải giữ vững tinh thần để đối phó với mọi tình huống. Tiêu Ngự sợ họ làm qua quýt cho xong, như vậy thì mọi công sức đều uổng phí. Đám người hầu đứng thành cái vòng tròn vội vã hưởng ứng, cam đoan không có lười biếng. Tiêu Ngự mới gật đầu, trời cũng đã sắp sáng rồi, đêm nay mọi người đã cực khổ, tất cả hãy về ngủ một giấc thật ngon, sáng mai sẽ chính thức bắt đầu. Ở trù phòng, các tỳ nữ thức trắng một đêm pha chế dung dịch bù khoáng và may y phục phòng hộ, ai cũng có nhiệm vụ của mình. Chỉ bằng những người hầu không biết cái gì mà muốn chống chọi với bệnh dịch, Tiêu Ngự ngẫm nghĩ, thấy thật lão tưởng, nhưng mà bây giờ chính hắn cũng đang chỉ huy họ, còn vô cùng tin tưởng vào họ. Điều cần nhất để mà đối phó với dịch bệnh chính là đồng tâm hiệp lực. Hắn nhìn thấy được vinh dự trong ánh mắt của những người hầu lóng ngóng này. Khi mà đối mặt với nỗi sợ, không phải là ai cũng chỉ biết trốn tránh, tìm đường sống cho mình. Có nhiều người biết rõ nguy hiểm nhưng mà vẫn quyết chí tiến lên. Khế ước bán thân của những người này đều nằm trong tay chủ. Họ chỉ có thể dựa vào chính sức lực của mình để mà đối phó với dịch bệnh. Họ cũng tự hào vì điều đó. Dù họ không có sánh được với các đại phu chuyên nghiệp, nhưng mà còn đáng tin hơn bọn người ham hư danh. Sáng mai, ta sẽ làm cùng với mọi người. Khi mà tất cả đã thuộc quy trình, thì sau này phải nhờ vào mọi người rồi. Tiêu Ngự nói, một phụ nhân gầy gò lúng túng lên tiếng. Đại tiểu thư, sao mà có thể làm những cái chuyện này được chứ? Bọn ta nhìn nãy giờ là hiểu rồi. Tiêu Ngự cười nói, cứu một mạng người hơn xây 7 cái tầng tháp. Đây là đang tu dưỡng công đức đó. Ai chậm trễ sẽ bị thua thiệt. Đùa cho đám người hầu chất phát bật cười. Tiêu Ngự lại dặn dò mấy câu rồi mới tìm phòng để mà thay thường phục. Mọi người nhìn bóng sắc biến mất sau cánh cửa cũng tản đi thay đồ nghỉ ngơi. Chúng ta đã gặp nhiều phu nhân và tiểu thư theo Phật nhưng mà không ai thiện tâm như Phượng Đại tiểu thư cả. Hai phụ nhân vừa thay y phục vừa nhỏ giọng nói, các nàng đã thấy quá nhiều thủ đoạn đấu đá nơi hậu viện, đã chẳng có còn ngạc nhiên với các phụ nhân tiểu thư thế gia lòng dạ đen tối. Các nàng chưa có từng gặp một thiên kim nào như là Phượng Đại tiểu thư, không để ý lễ giáo mà dám xuất đầu lộ diện. Nếu ở kinh thành quy củ nghiêm ngặt này, hắn đã sớm chết đuối ở trong nước bọt phỉ nhổ rồi, còn bị người hầu xem thường. Nhưng mà các nàng không thể nảy sinh xem thường với Phượng Đại tiểu thư, dù chỉ là một chút. Không hiền diệu nết na, không có yểu điệu đoan trang, nhưng mà lại khiến cho người ta cảm nhận được khí phái tao nhã cao quý, không nói nên lời. Coi như bà lão ta cuối cùng cũng đã gặp được một người thật sự có khí phách rồi. Phụ nhân nhẹ giọng nói, Trước kia ở Kinh Thành, ta đã từng gặp những tiểu thư như là tiên nữ trên trời. Bây giờ nghĩ lại thấy thật là giả tạo, giống y như... Lời này mà ngươi cũng dám nói sao? Ngươi còn lại cắt ngang lời của nàng. Người ngoài mà nghe được á thì ngươi không có gánh nổi đâu, còn gây phiền toái cho Phượng Đại tiểu thư nữa. Phụ nhân mới hừ lạnh, trong phòng trầm mặc một hồi lại có tiếng ai bàn luận. Nếu Phượng Đại tiểu thư là thiếu gia thì quá tốt rồi, nàng mặc nam trang chẳng khác nào công tử thế gia, sao lớn lên lại anh tuấn vậy chứ? Ờ, ta cũng thấy vậy, mấy lần Phượng Đại tiểu thư đến phủ, chúng ta cũng có gặp mấy lần, nếu không chắc, chẳng nhận ra tiểu công tử kia là Phượng Đại tiểu thư, đúng là hết hồn. Phụ nhân kia cười khanh khách, nàng còn có khí phách nam nhi hơn đại thiếu gia mong manh yếu đuối nhà của chúng ta. Hai người thay đồ xong, nhét y phục cũ vào cái thùng gỗ, cùng ra ngoài. Tiêu Ngự không biết mình đã bị các người hầu bình phẩm từ đầu đến chân. Hắn đang ở trong thư phòng của Lý Phương Minh, nhìn sư gia viết bố cáo. Cùng chỉnh sửa một chút, rồi cho bộ khoái ra ngoài dán, bận rộn suốt đêm. Hiện tại Tiêu Ngự thay một bộ y phục đen tuyền, trông càng tuấn tú, càng ngày càng không có giống nữ tử nữa rồi. Lý Phương Minh không ngừng tự nhủ, đây là Phượng Đại tiểu thư. Đây chính là Phượng Đại tiểu thư sao? Nhưng mà làm thế nào cũng không có kìm được mà đối xử với hắn như nam tử. Ngày nào Lạc Nhi cũng quấy phá, đòi thành thân với Phượng Đại tiểu thư. Sao mà nó lại đi xem trọng một tiểu thư lớn hơn y như là nam nhân thế này chứ? Đúng là mới nhỏ mà ánh mắt đã không có giống ai rồi. Thấy sắc trời gần sáng, Tiêu Ngự đứng dậy cáo từ. Lý Phương Minh liếc nhìn Tạ Thế Tu vẫn luôn đi theo Tiêu Ngự mà chẳng có làm gì. Hắn cứ tưởng là thế tử gia muốn giữ Phượng Đại tiểu thư lại, chứ thân là một thuộc hạ thông minh giỏi đoán ý cấp trên. Lý Phương Minh hết sức nhiệt tình giữ Phượng Đại tiểu thư, nghĩ lại nhà môn tri phủ. Tiêu Ngự nghĩ, không biết là trang chủ kia đã cáo trạng mình chưa, có khi về gặp phiền phức. Bây giờ hắn không còn tâm tư đi giải quyết cái chuyện đó. Nghĩ lại nhà môn tri phủ cũng vậy thôi, mới cười nói, vậy làm phiền Lý đại nhân. Không ngại, không ngại. Lý Phương Minh nói, vậy thì bản quan cho người dẫn Phượng Đại tiểu thư đến diện tử của khách. Lại nhìn qua thế tử gia, thấy y chẳng có vẻ gì là vui mừng, lòng thầm thở dài. Tiêu Ngự ra khỏi thư phòng, Tạ Cảnh Tu bám theo một đường. Trừ lúc hắn dạy các người hầu dọn dẹp cái thùng gỗ, thì cái vị đại thiếu gia thích sạch sẽ này mới tránh xa một chút. Nguyên đêm này, y vẫn bám sát hắn như là cái máy lạnh di động cỡ lớn, tỏa ra cái hơi lạnh khiến cho Tiêu Ngự thỉnh thoảng còn phát run. Tiêu Ngự ho khan một tiếng. Thế tử gia, đêm nay đa tạ người đã chống đỡ, nếu không e rất khó khiến cho mọi chuyện đi vào nề nếp như vậy. Bây giờ mọi chuyện đã đâu vào đó rồi, sau này không có làm phiền thế tử gia nữa. Tiêu Ngự nói xong cũng tự thấy lúng túng, nghe sao cũng giống như là hắn dùng xong rồi dứt bỏ vậy, rõ ràng hắn đâu có ý đó. Ý của ta là chuyện sau này ta tự lo được, ngươi không có cần phải theo ta nữa. Ngữ khí lại giống ghét bỏ rồi. Nhìn gương mặt đẹp trai của Tạ Thế Tử, trong bóng đêm lại mang cái vẻ ngây thơ vô tội nhìn mình. Bác sĩ Tiêu sâu sắc, cảm thấy mình thật là khốn nạn. Thế tử gia còn chưa có kịp nói, một tên nô bộc đột ngột chạy đến. Cả đêm này, Tiêu Ngự đều mặc trang phục nam. Huống chi hành động và lời nói của hắn cũng chẳng có giống nữ tử. Không chỉ là không giống nữ, mà còn toát ra khí thế khoan dung độ lượng, trí thức uyên thâm của một bậc học giả, cho nên không chỉ có Lý Tri Phủ coi hắn như thiếu niên mà người hầu cũng vậy. Lý Tri Phủ kiêng dè thái độ của Tạ Thế Tử nên luôn luôn nhắc mình, Phượng Đại tiểu thư là nữ tử khuê cát, nhưng mà người hầu nào có nghĩ nhiều như vậy. Tên nô bọc ôm một bọc vải, không một chút e dè chạy đến trước mặt của Tiêu Ngự, nhét bọc vải vào lòng hắn. Tiêu Ngự mới nhanh tay nhận được, tên nô bọc ngượng ngùng gãi ót. Đây là khoai lang nướng của nhóm ta, các đại nương nói, ngươi nhớ ăn để mà lấy sức, ngày mai còn phải làm việc cho hăng hái. Phượng đại phu, chúng ta cho ngươi đó, rửa sạch sẽ lắm, ngươi đừng có ghét bỏ nha. Không gọi Phượng đại tiểu thư, mà trực tiếp gọi là Phượng đại phu. Trực giác cái tên nô bọc, cho là xưng hô Phượng đại tiểu thư, không có hợp với hắn. Tiêu Ngự cảm tạ Liên Hồi, tên nô bộc chạy đi như một làn khói. Hắn nhìn cái bóng lưng tên nô bộc, thở ra một hơi. Một cái tay đột ngột xách bọc vải ra khỏi lòng của hắn. Tiêu Ngự hết hồn nhìn Tạ Cảnh Tu. Đúng rồi, Tạ Thế Tử cũng theo hắn lâu như vậy rồi, mà cái tên nô bộc vừa rồi không có đề cập đến y chữ nào, chỉ nói chuyện với hắn. Tuy Tạ Thế Tử vốn chẳng cần khoai nướng từ nô bộc, nhưng mà trong tình cảnh này sao thấy như đang phụ lòng người. Tiêu Ngự thấy ánh mắt của Tạ Thế Tử cứ đảo qua đảo lại trước ngực của hắn, rồi rất nhanh nhìn qua chỗ khác. Rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, nhưng mà cặp mắt tinh như là cú mèo của bác sĩ Tiêu bắt được biểu hiện đó, với lại cái vị thế tử gia lạnh lùng cao quý này thể hiện cũng hơi rõ ràng. Lại nói các kiểu nhìn khinh bỉ và châm biếm đó là quý gì chứ? Tiêu Ngự cúi đầu nhìn ngực của mình. Bình thường có cái gì lạ đâu. Nếu trong mắt của vị đại tiểu thư đây lóe ra tia nghi ngờ thì không cần phải nói, hắn là đang nghi thân phận thật của hắn. Nhưng mà rõ ràng mắt của y mang vẻ châm biếm, có cái quái gì đâu mà châm biếm hắn chứ, màn hình phẳng sao? Bác sĩ Tiêu không nghĩ ra được lý do nào khác nữa. Con quỷ háo sắc này, Tiêu Ngự hung dữ trừng y, nhưng mà đóa hoa cao quý lãnh diễm đang hất hàm nhìn thẳng về phía trước, căn bản không có thấy được ánh mắt kinh bỉ của hắn. Thì ra y vừa bật chế độ thị giác của trai thẳng, khóe miệng của Tiêu Ngự giật giật. Hắn cũng là đàn ông chứ, hắn hiểu trực giác của đàn ông khi mà nhìn một người phụ nữ là chú ý dốc dáng. Nếu thế tử gia chỉ vô tình liếc qua thì đâu có gì. Vấn đề là ánh mắt của y quá kinh bỉ, có biết không? Bác sĩ Tiêu không có hiểu mình bực gì không thể nói rõ thân phận, hay là bị cái tên này kinh bỉ mình màn hình phẳng. Với lại, hắn vốn nên là màn hình phẳng mà, có cái gì lạ đâu chứ. Nhưng mà hắn vẫn thấy bực bội. Tạ Thế Tử cầm túi khoai lang của hắn bằng tư thế vô cùng kiêu kỳ. Theo tưởng tượng của hiện đại là y như người mẫu trên sàn diễn Paris vừa đi catwalk vừa cầm cái túi sách da rắn. Y yên lặng đi trước Tiêu Ngự thẳng cho đến diện tử khách của hắn. Tiêu Ngự phát hiện y phục của Tạ Cảnh Tu rất có tính thẩm mỹ, vật liệu quý giá thì hắn không có nhận ra, chỉ là vạt áo màu tím kia dường như là phát sáng dưới ánh trăng, hoa văn rồng vàng vô cùng sống động như đang ngẩng đầu dãy đuôi theo mỗi bước chân quỳ. Hai người đến diện của khách, Tạ Cảnh Tu rất lịch sự đứng bên ngoài ngạch cửa, giao cái túi khoai lang nướng cho Tiêu Ngự, nhìn hắn nói nghỉ sớm đi rồi rời đi. Chờ chút, đến lấy khoai lang nè. Tiêu Ngự đâu có thể ăn một mình chứ, không đành lòng để cho thanh niên kia theo hắn cả đêm chẳng có cái gì cả, vội lấy hai củ khoai trong túi. Ê, còn nóng lắm, qua đây tranh thủ ăn đi. Đóa hoa cao quý đi không có ngoái đầu lại. Đối với Tạ Thế Tử, từ nhỏ đến lớn trong Dương phủ quy định nghiêm ngặt, thì đưa một nữ tử về đến tận cửa phòng đã không có hợp lễ nghi rồi, sao còn có thể lén lút trao đổi được, trao đổi khoai lang cũng không được. Tiêu Ngự thấy người ta không có cảm kích cũng không có để ý nữa, cầm túi khoai vào phòng. Sáng hôm sau tỉnh lại đã thấy Bách Linh đang đứng ở đầu giường nhìn mình cười tủm tỉm. Tiểu thư dậy rồi sao? Bách Linh vừa dán cái màn giường vừa nói. Tiểu thư không biết, thế tử gia đã cho người đem rất nhiều y phục đến cho tiểu thư đó. Nhất định hắn biết hôm nay tiểu thư phải vào trong khu cách ly, cho nên mới chuẩn bị thật là nhiều đồ sạch cho tiểu thư thay đổi đó. Bách Linh nói xong lấy ra một bộ y phục màu xanh nhạt, tay áo bó chặt, cũng coi như là thuận tiện. Tiêu Ngự thấy vậy nên không có tiếp tục mặc đồ nam nữa. Mặc đồ nam cũng vẫn bị xem là phượng đại tiểu thư, mặc đồ nam hay là nữ gì cũng vậy thôi. Thấy Bách Linh ôm theo một đống mũ mạng, khóe miệng của Tiêu Ngự co rút. Những thứ này cũng là thế tử gia đưa đến sao? Bách Linh vui vẻ gật đầu. Thế tử gia có nói phải đem theo mũ mạng để mà tiểu thư thay đổi bất cứ lúc nào. Thế tử gia nói thế này, thế tử gia nói thế kia, nha đầu này triệt để làm phản rồi. Tiêu Ngự bất đắc dĩ để cho Bách Linh sửa soạn cho mình. Bách Linh biết là hắn thích giản dị, cũng biết hôm nay phải làm nhiều việc, cho nên chỉnh trang tóc tai y phục gọn gàng. Rất nhanh đã ăn mặc chỉnh tề, hai chủ tớ cùng đi ra ngoài. Chương 48 Tiêu tan như vô hình. Tiêu Ngự và Bách Linh cùng ra cổng lớn. Tối qua hắn có mượn Lý Phương Minh một chiếc xe ngựa của quan phủ, vừa danh chính ngôn thuận, vừa tiện làm việc. Bách Linh ở thời đại này không như là người cận đại, toàn tâm toàn ý tin tưởng quân giải phóng. Nhưng mà họ chỉ thấy danh nghĩa của quan phủ là có thể dễ dàng khiến cho họ phục tùng. Nhưng không ngờ chiếc xe ngựa to lớn xa hoa của Tạ Cảnh Tu cũng đang đậu ngoài cổng. Hôm nay Tạ Cảnh Tu không có mặc bộ y phục tím và áo lông bắt mắt nữa, đổi thành một thân đen tuyền gọn gàng mà chín chắn. Vạt áo vẫn dùng chỉ bạc thiêu hoa văn phức tạp. Tiêu Ngự thấy xe ngựa của mình không đến, Tạ Cảnh Tu lại đang nhìn hắn, cho nên hắn bước đến chỗ quỳ. Tạ Cảnh Tu đánh giá hắn một hồi, lấy mũ mạng trong xe giao cho Bách Linh. Hầu tiểu thư nhà người đổ vào đi. Bách Linh mới lập tức nhận lấy đội lên cho hắn. Tiêu Ngự trừng mắt. Vị thế tử gia này quản thật là nhiều chuyện, chẳng lẽ y đang thầm ngứa mắt Phượng đại tiểu thư không biết lễ nghi. Nhưng mà ngẫm lại, y là một nhân vật hiển hách đến từ kinh thành, là dòng dõi quý tộc, từ nhỏ đã được thừa hưởng cách giáo dục chính thống của hoàng gia. Thành Hoài Thiên, quê mùa xa xôi này, làm sao mà lọt vào mắt của y được? Tuy y không có biểu hiện ra ngoài, nhưng mà biết đâu trong lòng đang soi mói bình phẩm. Bác sĩ Tiêu thừa nhận mình đang ghim cái vụ tối qua, y đã vô tình khinh bỉ hắn. Nô tộc ân cần đặt ghế trước xe, Tạ Cảnh Tu chắp tay đứng một bên. Mời Phượng đại tiểu thư. Tạ Cảnh Tu nói, thật sự muốn hắn chui vào cái xe bọc da hổ kỳ cục kia. Tuy ngồi xe này rất tiện, nhưng mà Tiêu Ngự ngẫm lại thân phận của Tạ Thế Tử, cảm thấy nên từ chối thì hơn. Ta định dùng xe ngựa của quan phủ, không có dám làm phiền Thế Tử gia. Tiêu Ngự cười nói. Tạ Cảnh Tu nói, ta cất xe giúp cho ngươi rồi. Ngươi cất xe giúp ta sao? Mí mắt của Tiêu Ngự giật một cái, nụ cười khách sáo cũng không có giữ được nữa. Tạ Cảnh Tu, xe ngựa của quan phủ quá đơn sơ đi. Tiêu Ngự cứng họng, ta không có thấy đơn sơ là được rồi. Tạ Cảnh Tu hơi ngưng lại, nhíu mày nhìn cảm thấy Tiêu Ngự kiên trì như vậy làm cho y rất mệt. Tiêu Ngự rất muốn đập y. Ta ở lại thành Hoài Thiên đến lúc dịch bệnh giảm bớt. Tạ Cảnh Tu nói, ngươi có thể tùy ý sử dụng chiếc xe này. Rồi mới nhìn sắc trời, lên xe đi, không có còn sớm nữa. Đúng là mặt trời đã lên cao, Tiêu Ngự cũng bất đắc dĩ. Có nói cái gì đi nữa mà Tạ Thế Tử không có đồng ý cũng vậy thôi. Nếu y đã chủ động cung cấp vật dụng thì cứ đi cho rồi. Tiêu Ngự bước lên xe, Tạ Cảnh Tu dán màn cho hắn, chờ cho Tiêu Ngự khom người bước vào bên trong rồi cũng vào theo. Buồng xe rất rộng, hai người ngồi đối mặt. Ở giữa chặn một cái bàn thấp, sau khi ngồi ổn rồi, xe ngựa lọc cọc lên đường. Tạ Cảnh Tu mới hỏi, đi đâu trước? Tiêu Ngự mới đáp, đến khu cách ly xem thế nào, ra bằng cổng nam, xuôi theo quan đạo, thôn trang ngay bên cạnh quan đạo. Tạ Cảnh Tu cách một lớp màn, nói nơi cần đến với phu xe. Phu xe cùng kính thưa, dùng roi dục ngựa. Không khí trong xe trầm mặc mất tự nhiên. Thật ra chỉ có Tiêu Ngự thấy mất tự nhiên, nhìn Tạ Thế Tử rất thông dong. Tiêu Ngự cách một lớp lụa đánh giá Tạ Cảnh Tu, không thể không nói, người xuất thân dương công quý tộc quá khác hẳn người thường. Chỉ ngồi đó thôi cũng cảm thấy khí thế mạnh mẽ, khiến cho người ta không có dám nhìn thẳng. Y thuật của Phượng đại tiểu thư không tầm thường, không biết là học từ đâu. Tạ Cảnh Tu mới đột ngột hỏi. Tiêu Ngự sớm chuẩn bị cái tình huống này, cười nói, gia phụ để lại vô số sách, trong đó có không ít sách cổ độc bản. Cứ không có gì làm thì ta lại đọc sách y, chữa thương cho động vật, cho nên có một chút kinh nghiệm tâm đắc, vậy mới có kiến thức khác các đại phu. Công nghiệp in ấn của cổ đại không có phổ biến, thường có vài quyển sách chỉ in đúng có một lần. Vì là sách độc bản cho nên hắn mới có thể giải thích những kiến thức chỉ của mình biết. Chữa thương cho động vật sao? Trọng điểm của Tạ Cảnh Tu hiển nhiên đặt ở chỗ khác. Tiêu Ngự nhìn biểu hiện đâm chiêu của y, cũng không biết Thế Tử gia lại đang thầm ghét bỏ mình thế nào đây. Tạ Cảnh Tu lại hỏi, vì sao mà tiểu thư lại hiểu rõ thân thể của người như vậy chứ? Tiêu Ngự im lặng, chỉ có việc này là hắn không có giải thích được. y học hiện đại liên kết chặt chẽ dựa trên cơ sở giải phẫu cơ thể người, nhưng mà không thể nói ở đây. Tiêu Ngữ mới cười nói, cổ đại có qua đà, phẫu thuật mở não, lại có biển thước, đức độ tài năng, y thuật Trung Hoa đâu chỉ là những gì mà mọi người thấy trước mắt. Thế tử gia kiến thức sâu rộng, sao mà lại ngạc nhiên như vậy chứ? Tạ Cảnh Tu không có nói gì nữa, không biết có nên tin hay không. Xe ngựa còn chưa có ra khỏi thành, trên đường đột nhiên có ẩu đả, làm xe không có đi tiếp được. Phu xe khó chịu, báo với Tạ Cảnh Tu, thế tử gia đường đã bị chặn rồi. Tiêu Ngự thở dài, sau khi ra ngoài được, hắn đã đụng phải mấy cái vụ kẹt xe rồi. Có vẻ kẹt xe đã là một vấn đề nan giải từ thời cổ đại. Bên ngoài xôn xao ồn ào, Tiêu Ngự nghe có ai nói cách ly. Hiển nhiên Tạ Cảnh Tu cũng nghe, y mới nhìn Tiêu Ngự một chút nói, người ngồi đó đi, ta ra ngoài xem. Nói rồi vén màn bước xuống xe. Bách Linh ở bên ngoài nghe được, lòng lập tức vui mừng. Nhìn cách đối xử của thế tử gia với tiểu thư nhà của mình, nếu tiểu thư gả cho thế tử gia, sau này không có phải tiếp tục chịu khổ nữa rồi, cũng không cần phải nhìn ánh mắt của người ta. Nhưng Bách Linh chưa từng ra khỏi thành Hoài Thiên, không biết rằng muốn gả vào Dương phủ nào có dễ như vậy. Bao nhiêu thiên kim thế gia quý tộc vì vị trí trắc phi mà đấu đá cho đến chết đi sống lại, mà đó mới chỉ là tranh giành địa vị thiếp thất thôi đó. Muốn vinh quang làm thế tử phi của phủ Nguyên Dương, Dương phi tương lai của Dương phủ, thì nếu không có gia thế hiển hách và tài năng xuất chúng, đừng có mơ mộng. Tiêu Ngự đương nhiên không có biết Bách Linh lại đang cân nhắc hôn nhân của hắn, vén màn nhìn ra ngoài. Bên đường có ba người mặc y phục phòng hộ, đeo khăn bịt mặt, đang tranh chấp với một hộ gia đình đầu ngõ. Nhìn cách ăn mặc của ba người kia, hắn là nhân lực được triệu tập đêm qua. Đầu ngõ có một đại hán canh giữ cái chỗ đó, tức giận nhìn ba người kia. Một nữ tử trung niên, khoảng hơn 30, lôi kéo một người gào khóc nói, các ngươi là đồ vô lương tâm, theo cái đám quan lại kia tiếp tay cho giặc. Đừng nghĩ chúng ta không biết, các ngươi muốn dồn các bệnh nhân bị nặng vào cái chỗ chết sao? Ta cho các ngươi biết, muốn lôi Dương gia nhà của ta đi hả? Đừng có mơ. Nữ nhân chua ngoa đanh đá này, sao mà không chịu nghe vậy? Ba người kia vốn chỉ là người hầu trong nha môn tri phủ, được qua một khóa huấn luyện cấp tốc. Công việc của họ là đưa người bệnh đến khu cách ly. Nào ngờ đụng phải mấy cái người khó chơi như vậy. Vào khu cách ly là để tập trung chữa trị, không phải là vào chờ chết. Nơi đó có rất nhiều đại phu và tỳ nữ chăm sóc, chẳng phải là thoải mái hơn ở thành sao? Tên nô bộc bị nữ nhân kia cào cấu, móc trong ngực ra một tờ giấy. Chính là tóm tắt nội dung phòng ngừa dịch bệnh đêm qua, Tiêu Ngự đã viết và được in ra. Các ngươi xem đi, đại phu đã viết hết các biện pháp phòng bệnh rồi, các ngươi còn không tin được sao? Nữ nhân kia khinh miệt, ta nhổ vào, nói láo không có biết ngượng. Các ngươi ăn mặc quái dị thế này, rõ ràng không có dám chạm vào người bệnh rồi, còn dám vô liêm sỉ, nói là trị liệu cái gì chứ? Ai dám để cho các ngươi chữa trị? Cút nhanh đi, nếu không đừng có trách huynh đệ của chúng ta không khách khí. Nàng nhìn bốn phía, cao giọng nói, không biết tên nào dám ra ngoài mật báo gọi cái đám người này tới đây, muốn bắt Đường gia nhà của chúng ta đến chỗ không thấy được mặt trời chờ chết sao? Ta nói cho các ngươi biết, Đường gia nhà của ta vẫn khỏe mạnh, chờ đến lúc mà các ngươi thành tro rồi, hắn vẫn khỏe. Muốn điều tra hách tam nương ta sao? Ta cho hắn biết tài đó. Tiêu Ngự nhướng mày, đúng là nhân vật đanh đá điển hình rồi. Tạ thế tử mà gặp cũng là tú tài gặp nhà binh thôi, làm sao mà nói lại? Hắn suy nghĩ, vén màn xuống xe. Phu xe mới vội cản hắn. Phượng đại tiểu thư, thế tử gia dặn người cứ ở yên trên xe, kẹo những cái mãn phu bên ngoài đụng phải đó. Tiêu Ngự mới nói, không sao đâu, ta là đại phu mà. Phu xe không có ngăn được, chỉ có thể nhìn theo hắn lách vào đám người. Đại hán canh ngõ bước lên một bước, trừng mắt với ba nô bộc kia. Ba người mới đồng loạt lùi về phía sau, hoang mang nhìn xung quanh. Dựa theo quy định huấn luyện đêm qua thì bọn họ đảm bảo đưa được tất cả bệnh nhân bộc phát nặng đến khu cách ly. Nhưng lại đụng phải người thế này, bọn họ không biết phải làm gì, chưa biết chừng còn bị đập cho một trận nữa. đúng là cực khổ làm ơn mắt quán. Ba người thầm muốn đánh trống lui quân. Đột nhiên có một giọng nói truyền đến từ đằng sau. Phải làm thế nào các ngươi mới đồng ý đưa người đến khu cách ly? Ba người quay đầu lại, thấy một nam tử áo đen đứng phía sau. Dù không có biết thân phận, nhưng mà chỉ nhìn khí thế cũng làm cho người ta không dám khinh thường. Nữ nhân kia hiển nhiên cũng có một chút kiên dè, thu lại khí thế hung dữ, nhưng mà vẫn không muốn tránh đường. Đơn giản thôi, ngươi bảo chúng cởi bỏ cái đồ quái dị này ra thì ta sẽ tin. Nữ nhân đành phải liều nói. Tạ Cảnh Tu chưa kịp nói gì, cũng không có chờ ba tên nô bộc phản ứng, lại có một giọng khác truyền đến từ bên ngoài đám đông. Không được. Tiêu Ngự chen chúc trong đám đông, nhích ra phía trước. Ba nô bộc vừa thấy hắn, vội chạy đến gọi, Phượng Đại Phu. Tiêu Ngự mới gật đầu với họ, nhìn nữ nhân kia. Ngươi là Hách Tam Nương, đúng không? Ta là Đại Phu phụ trách, để mà đến giúp cho bọn họ đường gia nhà ngươi lên xe. Ngươi thấy sao? Tiêu Ngự giơ hai tay lên với nàng. Ta sẽ mặc như vậy, ngươi đừng lo. Ba nô bộc vừa nghe liền cuốn lên. Huấn luyện hôm qua đã nói rõ ràng, bệnh phát nặng sẽ lây nhiễm rất nhanh. Y phục của bệnh nhân phải đem đốt, đồ dùng qua rồi thì không có được sử dụng lại. Bây giờ bọn họ võ trang đầy đủ, sao có thể để cho Phượng Đại Tiểu Thư cứ như vậy mang người đi được. Phượng Đại Phu, ngươi không cần phải làm vậy, cứ để chúng ta cởi áo phòng hộ là được rồi. Tên nô bộc nói rồi mới cởi khăn che mặt. Tiêu Ngự cản họ, nghiêm túc nói, hướng dẫn phòng ngừa hôm qua đã quên hết rồi sao? Bất cứ lúc nào cũng không có được vi phạm, các ngươi muốn trái lời của ta sao? Nhưng mà Phượng Đại Phu, chính ngươi... Ba nô bộc còn muốn giải thích, Tiêu Ngự ngắt lời của bọn họ, ta là Đại Phu, ta tự biết chừng mực. Rồi quay qua nhìn Hách Tam Nương, đại tỷ thấy sao? Hách Tam Nương nghi ngờ nhìn Tiêu Ngự. Một thiếu nữ trẻ tuổi như vậy mà là Đại Phu phụ trách cái gì? Hắn có thể chữa bệnh sao? Khu cách ly là thôn trang của ta, nằm cạnh quan đạo ở ngoại thành. Tiêu Ngự cười nói, nếu mà đại tỷ không tin, có thể đi theo xem. Quan phủ có muốn dồn bệnh nhân vào chỗ chết, cũng sẽ không có chọn chỗ tốt như vậy đâu. Ngươi thấy thế nào? Hách Tam Nương lộ vẻ do dự. Nàng có thể khóc lóc với ba người kia, nhưng mà khi đối mặt với thiếu nữ lai lịch không có tầm thường này, thì chẳng biết phải làm sao. Một bé gái 8-9 tuổi đột nhiên chạy ra từ trong ngõ, đến kéo áo của Hách Tam Nương khóc lớn. Mẹ, mẹ ơi, da lại nôn, bất tỉnh rồi, mẹ phải làm sao bây giờ? Hách Tam Nương lập tức khủng hoảng. Tiêu Ngự mới nhíu mày, ngất là tình trạng bệnh trở nặng rồi, không trị kịp lúc sẽ nguy hiểm cho đến tính mạng. Hách Tam Nương, ngươi tình nguyện muốn đương gia nhà của mình chết trong thành, cũng không có chịu tin tưởng quan phủ đã nhọc công dựng lên khu cách ly sao? Bệnh dịch tả này gây mất nước nghiêm trọng, hiện tại không có thể truyền dịch trực tiếp để nhanh chóng bù nước, chỉ có thể uống thôi. Bổ sung dịch bằng đường miệng có thể bù nước và chất điện giải với người bị nhẹ, nhưng mà nếu quá nặng thì buộc phải truyền dịch, đáng tiếc là không có. Hàng xóm xung quanh cũng đã bắt đầu khuyên, đúng vậy, Tam Nương, tiểu đại phu này nói rất có lý, chuyện đã như vậy rồi, ngươi có ngăn cản người ta thì cũng đâu có thể cứu được phu quân. Phải đó, đại tiểu thư đây còn muốn tự mình ra tay, ngươi nghĩ lại đi, dáng vẻ đó của phu quân ngươi ai mà dám đụng vào chứ. Hách Tam Nương chần chừ một lát, cuối cùng không quấy rối nữa, kéo con gái quỳ trước mặt của Tiêu Ngự. Đại tiểu thư, đại phu, cầu xin ngươi cứu đương gia nhà của ta đi. Tiêu Ngự không có kéo nàng đứng lên, vẫn đứng tại chỗ, bảo họ lui ra hết, chúng ta đi xem đương gia của ngươi. Đại hán gác ngõ lùa mọi người lui ra. Tạ Cảnh Tu đột ngột ngăn trước người của Tiêu Ngự. Phượng Đại Tiểu Thư canh vàng lá ngọc, chuyện gì cũng tự mình làm như vậy sao? Tạ Cảnh Tu nói, ta đi cho. Câu này dài quá, thật là hiếm thấy. Tiêu Ngự nhíu mày nhìn Thế Tử Gia trước giờ quý chữ như vàng. Quân tử không có đứng dưới tường sắp đổ. Tiêu Ngự cười, ta là thiên kim, Thế Tử Gia càng là quân tử. Thấy Tạ Cảnh Tu nhíu mày, Tiêu Ngự muốn giơ tay vỗ vai quỳ, lại nhìn mình đang mặc váy, dỗ dàng thu tay về. Đúng là suýt quên, hắn đang làm Phượng Đại Tiểu Thư. Ta là người có chuyên ngôn, hãy để cho ta làm. Tiêu Ngự mỉm cười dê. Tuy ôn hòa nhưng quyết đoán, trong lĩnh vực y học, thỉnh thoảng Phượng Đại Tiểu Thư lại phát ra khí phách và quyền uy đến đáng sợ. Tạ Cảnh Tu không kiên trì nữa, nhìn Tiêu Ngự và ba nô bọc vào bên trong ngõ, chẳng bao lâu mang ra một nam tử trung niên tiều tụy. Hách Tam Nương đi theo đến tận xe ngựa chuyên dùng vận chuyển bệnh nhân đến khu cách ly. Tiêu Ngự đưa cho nàng một tờ giấy. Dựa theo cách ghi trong này, tẩy sạch cả nhà của người, chính người và cả tiểu muội này nữa. Tiêu Ngự dặn. Hách Tam Nương mới nhận tờ giấy, hơi do dự nhìn Tiêu Ngự, môi run run mà không biết phải nói gì. Khóc thì cũng đã khóc rồi, cầu xin cũng rồi, giờ có nói gì cũng dư thừa, mà không nói thì không có đủ diễn đạt được nỗi lo lắng. Đi thôi. Tiêu Ngự mới cười động viên nàng, vén áo nhảy lên xe. Phu xe vừa định dùng roi, có một bóng người lại bước tới. Tiêu Ngự thấy là Tạ Cảnh Tu, không khỏi ngẩn người rồi tức giận. Người tới đây làm gì? Không phải là bên kia có xe rồi sao? Qua đây làm gì chứ? Tiêu Ngự tức tối. Tạ Cảnh Tu nâng mắt nhìn hắn, kiêu ngạo của Tiêu Ngự nháy mắt đã bị luồng khí lạnh giá dập tắt. Gần đây Tạ Thế Tử quá dễ ở chung, làm cho người ta suýt quên y vốn là hổ không phải là mèo. Đi thôi. Tạ Cảnh Tu ra lệnh cho phu xe cũng đang ngẩn người. Phu xe mới vội vàng giật cương, thét to xuất phát. Chiếc xe lớn của Tạ Thế Tử lặng lẽ theo sau. Bách Linh đã bị Tiêu Ngự cấm không có cho theo, ngồi trên đó dò đầu bứt tóc. Trong xe có một pho tượng Phật thế kia, ba nô bọc đương nhiên không có dám chen lên. Chẳng thể làm gì khác là đứng tại chỗ cười khổ chờ xe khác mà đi. Tạ Cảnh Tu nhìn Tiêu Ngự im lặng mất tự nhiên, ngón tay gõ đầu gối nói, ngươi định làm công tác phòng hộ, ta nhớ rõ. Tiêu Ngự nghe vậy ngẩng đầu nhìn y, tầm mắt của Tạ Cảnh Tu lại đang nhìn ba tên nô bọc đứng đằng xa. Ngươi đối xử với bọn họ rất tốt, rất khoan dung. Tiêu Ngự ngập ngừng cười nói, họ nguyện ý đến hỗ trợ là rất đáng quý rồi, đối xử tốt là tất nhiên. Nhưng mà tối qua, ngươi vô cùng nghiêm khắc với những đại phu. Tạ Cảnh Tu nhìn hắn, bọn họ khác cái gì? Chuyện này, Tiêu Ngự cao mày do dự, rõ ràng họ đâu có giống nhau, một bên là người thường, một bên là đại phu. Đại phu cũng là người bình thường, dường như là Tạ Cảnh Tu nhìn thấu được suy nghĩ của hắn. Đại phu thì không có thể gặp khó mà dương lên sao? Đại phu thì không thể sợ sao? Muốn họ phải giống hắn sao? Người như vậy kiếm ở đâu ra? Tiêu Ngự suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ bật cười. Người nói rất đúng, ta không có nên đối xử với các đại phu như vậy. Tiêu Ngự mới thở dài. Trước tình hình dịch bệnh, họ cũng đâu có khác gì dân thường. Không có thể bắt họ vì hiểu biết nhiều hơn mà không có được sợ hãi. Ta không nên trách cứ họ. Tạ Cảnh Tu nhìn hắn. Vị Phượng Đại Tiểu Thư này hình như là không có xem mình giống như các đại phu khác, hoàn toàn tách biệt khỏi số đông. Người dân có thể khủng hoảng, đại phu khác có thể hoảng sợ, nhưng mà hắn thì không. Đạo lý ở đời, nữ tử dựa vào cha huynh, dựa vào nhà chồng, nam tử dựa vào gia tộc. Nhưng mà hắn không có dựa vào ai cả, là hắn không có muốn dựa dẫm, hay là không có ai đáng tin để mà dựa. Tạ Cảnh Tu khép mắt dưỡng thần. Hai người đến khu cách ly, đầu tiên là phải rửa tay rửa mặt, đổi y phục sạch, mặc áo phòng hộ, quấn khăn che mặt mới vào thôn trang. Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Không ít đại phu sau khi mà nghe xong phương pháp trị liệu và phòng ngừa của hắn đã triệt bỏ nghi ngờ, chủ động gia nhập đội ngũ đến đây. Như Tiêu Ngự đoán trước, vì khu tạm trú của lưu dân được cai quản nghiêm ngặt cho nên phát hiện bệnh kịp lúc. Hơn nữa đã áp dụng cái biện pháp phòng ngừa hợp lý cho nên rất nhanh, khiến cho dịch bệnh tiêu tan như vô hình. Chương 49, rắc rối tìm đến. Ngày đầu tiên, khu cách ly chỉ có mười mấy người bệnh vào ở, một số khác cứ ngờ vực thăm dò quanh thôn trang. Mới đầu, Tiêu Ngự còn sợ họ quấy rối cái việc chữa trị, căn dặn các bộ khoái sẵn sàng phòng thủ. Không ngờ những người kia căn bản không có dám đến gần thôn trang. Nếu thấy có xe ngựa chuyển bệnh nhân đến thì cứ tránh xa ngay. Có lẽ họ thấy thôn trang cách ly này không có hoang tàn đổ nát như tưởng tượng. Trừ bệnh nhân được đưa vào thì còn có rất nhiều người mặc y phục phòng hộ tất bật lui tới, cảnh tượng vô cùng kỳ thế. Khu cách ly không phải để dứt bỏ bệnh nhân chờ chết mà là chữa bệnh đàng hoàng. Tin này mới nhanh chóng lan truyền khắp thành Hoài Thiên. Đến ngày thứ ba, bên ngoài lục tục người nhà chủ động đưa người phát bệnh nặng đến khu cách ly. Trong số đó có không ít người tình trạng cực kỳ nguy cấp, phải bù dịch liên tục để mà duy trì tính mạng. Nửa tháng trôi qua, có rất nhiều bệnh nhân hồi phục đã rời khỏi khu cách ly. Mỗi ngày cũng ít còn bệnh nhân mới chuyển đến nữa. Bây giờ Tiêu Ngữ mới nhàn rỗi được một chút, ngồi ngẫm lại tất cả những cái vấn đề phát sinh. Nếu có điều kiện truyền dịch là tốt rồi. Tiêu Ngữ tắm xong, thay y phục khác, ngồi cầm bút lông chống cảm. Dụng cụ truyền dịch có thể chế tạo rất nhanh. Người có tài thủ công ở thời đại này cực kỳ xuất sắc. Chỉ dựa vào đôi tay là có thể làm ra vô số linh kiện tinh vi phức tạp. Mấy cái thứ trang sức tinh xảo còn làm được thì cái thứ dụng cụ này có là cái gì? Thèn chốt là dung dịch truyền trực tiếp vào tĩnh mạch, phải được khử trùng tuyệt đối, không có như nước muối sinh lý, không có thể lấy muối pha nước là dùng được. Muối của thời đại này toàn là muối thô, chứa rất nhiều tạp chất, ăn mà còn thấy đắng thì làm sao mà đưa vào cơ thể được. Ồ, phiền phức quá. Tiêu Ngữ liền bút, đứng dậy đi tới đi lui. Nước trên tóc còn chưa có khô, tích thành một giọt chảy xuống đùi, nhỏ ướt cả áo. Tiêu Ngữ lấy cái khăn trong ngăn kéo, vừa đi vừa lau tóc, cuối cùng quấn khăn mấy vòng trên đầu. Nhớ máy sấy tóc quá đi. Tiêu Ngữ quấn tóc thành cái giỏ ốc, đi vòng vòng trong phòng. Những chuyện ở hiện đại làm dễ đến đâu thì ở cổ đại lại khó như lên trời. May mà hắn không phải là con gái thật sự, nếu không đến tháng thì biết phải làm sao chứ. Ánh nến trong phòng hắt cái bóng hắn lên khung cửa sổ, ngẫu nhiên lọt vào mắt có một người tình cờ đi ngang qua. Tạ Cảnh Tu dừng chân nhìn cái bóng quái dị trên cửa. Nhị Cửu luôn theo y cũng thấy, chặt một tiếng. Cái vị Phượng đại tiểu thư quả thật chẳng có quan tâm thể diện. Để thuận tiện chữa trị trong khu cách ly, Tiêu Ngữ đã chuyển ra ở tạm trong viện tử kế bên. Nguyên lão Dương gia đã chuyển biến tốt, nhưng muốn nhất định phải tuân theo quy định của Tiêu Ngữ, chủ động vào khu cách ly. Lý Phương Minh nào có dám để cho nguyên lão Dương gia nằm chung giường với dân thường. Tiêu Ngữ cũng ngại thân phận của ông, cũng không có dám khiến cho ông tủi thân. Bởi vậy sai người dọn dẹp một cái tiểu viện cho nguyên lão Dương gia và mấy người hầu chuyên chăm sóc ông vào ở. Tạ Cảnh Tu đương nhiên cũng chuyển vào theo, ở cùng một chỗ với nguyên lão Dương gia. Nhị Cửu thấy Tạ Cảnh Tu trầm ngâm nhìn cái bóng của Phượng đại tiểu thư, cười nói: "Nếu thế tử gia muốn gặp Phượng đại tiểu thư thì cứ để ta đi gõ cửa." Nhìn dáng vẻ của Phượng đại tiểu thư chắc chưa có muốn nghỉ ngơi đâu. Tạ Cảnh Tu hơi nhíu mày, càng quấy, rồi nhấc chân đi, Nhị Cửu mới vội vàng đuổi theo. Nhị Cửu nhận ra chủ nhân không phải là không vui, không biết mình nói sai cái gì. Chẳng lẽ vì hắn muốn gõ cửa phòng của Phượng đại tiểu thư sao? Sáng hôm sau, Tiêu Ngữ vừa dậy liền đến kiểm tra phòng trị liệu. Phòng trị liệu vắng hơn một nửa, tất cả người bệnh đều tập trung ở đây, nay chỉ còn le que có vài người. Y phục phòng hộ của Tiêu Ngữ hình dáng y hệt áo blue trắng ở hiện đại. Khoác áo lên, Tiêu Ngữ bỗng dưng có ảo giác mình đang đứng trong một khu tổng hợp của bệnh viện đa khoa, vẫn đi kiểm tra phòng bệnh như là mọi ngày. Hắn đến chiếc giường gần cửa nhất, cầm quyển sổ được gắn trên đầu giường, ghi lại cái tình trạng bệnh nhân theo yêu cầu của hắn, gồm có số lần nôn và đi ngoài, mạch đập nhanh hay chậm, thông tin người bệnh. Phượng đại phu đã đến rồi, buổi sáng tốt lành. Ông lão nằm trên giường, cười cho đến mặt đầy nếp nhăn, thân thiết chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Tiêu Ngữ mới cười đáp lại, lật sổ đọc cười bảo, ông hồi phục rất tốt, chậm nhất là ngày mai có thể rời khỏi khu cách ly rồi, có muốn ta bảo con gái của ông đến đón không? Ông lão mới thở dài, không cần đâu, lúc lão già này bệnh còn tự đến đây được mà, giờ thì càng không có cần phải chúng đến đón đâu. Ông lão là người ở thôn gần đây, lúc bệnh trở nặng tự ôm đồ lê lết đến khu cách ly, một người hộ tống cũng không có. Thật muốn để cho đám con cháu bất hiếu kia nhìn thấy Phượng đại phu. Ông lão than giảng, ngày nào cũng đỏ mặt tía tai, muốn kiếm bộn tiền để mà chuyển vào thành ở, khinh thường lao động chân tay, chỉ là muốn làm đại thiếu gia, đại tiểu thư, phải để cho chúng thấy thiên kim tiểu thư chân chính là như thế nào, cái đám bất hiếu chẳng ra gì. Phượng đại phu còn nhỏ tuổi hơn con gái của ông nhiều, cũng lương thiện hơn cái đứa con ham hư dinh đó nhiều lắm. Con gái của ông gả cho một nam nhân mở tiệm tạp hóa mà làm như là được phong nhất phẩm cáo mệnh không bằng. Tiểu tử kia tự xưng là người đọc sách, muốn chuyển vào thành để mà thi thố lấy công danh. Lần nào về thôn cũng ra vẻ ghét bỏ cái nơi đó, nghèo hèn bẩn thỉu, không có thấy thiên kim tiểu thư chân chính ra sao, đã dội hết cái mũi lên trời rồi. Tiêu Ngự nghe ông lão ai oán cũng ngẫu nhiên đáp lại vài câu. Nếu không có nhìn những trang trí cổ kính trên cửa sổ thì nơi này chẳng khác gì hiện đại. Thời đại dễ thương xa vời đó không biết lạc ở phương trời nào rồi, nhưng mà dường như có một thứ gì đó dẫn dắt khiến cho hắn kiên trì theo đuổi con đường hành nghề y. Nếu không, hắn sẽ hoàn toàn lạc lối, bị thời đại này nhấn chìm. Hắn không có dám tưởng tượng ra tình cảnh khủng khiếp đó. Hắn còn chưa có kiểm tra hết người bệnh, bên ngoài vang lên cái tiếng mắng chửi chói tai. Tiêu Ngự cao mày, khép sổ bệnh án lại, đút tay vào túi áo, bước ra bên ngoài. Càng đến gần, càng nghe được âm thanh huyên náo rõ ràng hơn. Cái đám trộm cướp các ngươi đã chiếm thôn trang của Phượng gia, còn muốn ra tay đánh người nữa sao? Có bản lĩnh gì thì gọi tiểu tiện nhân kia ra mặt đi, ta muốn xem nó còn mặt mũi nào đối chất với chúng ta chứ. Cái giọng chói lói bén nhọn này không phải là Trịnh Thị sao? Tiêu Ngự bất lực thở dài. Trịnh Thị trước đó ăn thiệt thòi còn chưa có đủ sao? Giờ còn muốn đến đây gây rối. Ra khỏi cửa mới phát hiện bên ngoài thôn trang đứng đầy người. Cầm đầu không phải là Trịnh Thị mà là Tam Lão Phu Nhân. Tam Lão Phu Nhân âm trầm nhìn chòng chọc Tiêu Ngự. Thấy hắn đeo khăn che mặt, người mặc áo choàng trắng quái dị, càng nhìn càng sầm mặt. Trịnh Thị thấy hắn bước ra, lúc mà đối diện ánh mắt Tiêu Ngự liền hơi run, không có dám gào la nữa, lùi lại phía sau Tam Lão Phu Nhân. Tiêu Ngự khó chịu bảo bộ khoái lui ra sau. Hắn đi lên phía trước, đầu tiên là hành lễ với Tam Lão Phu Nhân. Bái kiến Tam Lão Phu Nhân. Đôi mắt sắc bén của Tam Lão Phu Nhân lườm hắn lạnh lùng nói, Ngọc Nha Đầu, bộ xương già của ta còn chưa chết, ngươi mặc thế này mà để tang ai vậy? Rõ ràng cố ý gây sự mà. Tiêu Ngự biết rõ trong lòng, hắn tự ý dùng thôn trang của Phượng gia làm khu cách ly. Tam Lão Phu Nhân đương nhiên không có vui vẻ gì. Hắn không có muốn đấu đá với đám nữ nhân của Phượng gia, chỉ không có nghĩ dịch bệnh vừa giảm bớt, Tam Lão Phu Nhân đã tự tìm đến. Tiêu Ngự cười với bà, giương tay mời. Tam Lão Phu Nhân, ngoài này gió lớn, có cái gì vào trong nhà rồi nói. Tam Lão Phu Nhân và Trịnh Thị nhìn cổng lớn đang mở như là nhìn hồng thủy mãnh thú, mặt đầy vẻ kiên dè. Các nàng đến được đây đã là cực hạn rồi, biết cái bệnh dịch đã giảm mới ra ngoài, giờ làm sao mà dám bước vào bên trong. Trịnh Thị hư lạnh, ngươi dám tùy tiện dùng cái thôn trang này cho cái đám người bẩn thỉu kia dùng, ai biết bên trong đã thành cái dạng gì rồi, giờ còn dám để cho Tam Lão Phu Nhân vào đó sao? Ngươi thật là ghê tởm. Bên trong ít ra là sạch hơn miệng của Tam Phu Nhân nhiều. Tiêu Ngự cười cợt, không một chút khách khí, đáp lễ là một câu. Trịnh Thị trợn mắt không có dám tin, môi run run chỉ Tiêu Ngự như là muốn đớp lại, nhưng vẫn gắng nuốt xuống. Nếu mắng lại thì không phải là tự nhận mình xấu xa như lời của hắn sao? Trịnh Thị bị Phượng Chiếu Ngọc chơi mấy vố, thừa biết tính tình của hắn chẳng có hiền lành gì cho cam, nhưng mà cứ tưởng ở bên ngoài thì hắn sẽ nể mặt của mình. Mấy ngày qua, không phải là hắn không có mua danh chuột tiếng sao? Chữa trị với cách ly cái quái gì chứ? Chẳng phải chỉ muốn làm mình nổi tiếng à? Nàng canh đỏ cả con mắt mới thuyết phục được Tam Lão Phu Nhân đồng ý đưa thôn trang này làm của hồi môn cho tình nhi. Ai ngờ lại bị tiểu tiện nhân này lấy đi mua chuột lòng người. Nàng phải tính sổ với hắn. Hắn được vinh danh Bồ Tát sống, lại có giao tình với Nguyên Dương Thế Tử. Nếu mà không có nhờ thủ đoạn thì thân phận của Phượng Chiếu Ngọc không có đủ sách dép cho Thế Tử gia. Giờ còn dám lấy đồ của tình nhi đi quyến rũ Thế Tử gia nữa. Trịnh Thị nghĩ đến đây hận đến đỏ cả con mắt.